xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4570, cực đoan nữ phối, 41. Góc truyện audio.com. Dương Mẫu cúp điện thoại về sau, chào hỏi lên Dương phụ, vội vàng ngồi xe, liền muốn đến đường ra tiểu khu bên này. Tưởng Cúc Hương còn đang suy nghĩ, Dương Vũ Huyên lúc nào có thể chuyển về đến, sự tình đã báo cho Dương Mẫu, nàng cho rằng Dương Vũ Huyên không bao lâu liền sẽ bị khuyên bảo trở về, cũng lười đi quản chuyện kia. Hiện tại nàng ngay tại dưới lầu tiểu khu cùng những cái kia lão thái thái tán gẫu, một cái nước mắt một cái nước mũi nói Dương Vũ Huyên đi ra ngoài ở sự tình, muốn đem nàng cái này lão thái thái để ở nơi đâu a. Tưởng lão thái, ngươi cũng đừng khổ, ngươi dạng này kêu rên xuyên thấu không biết muốn xuyên mấy tầng lầu, phụ nữ mang thai là thụ nhất không được ầm ĩ, ta nhìn nhà các ngươi Vũ Huyên, khẳng định là không đành lòng cùng ngươi nói cái này, mới chính mình đi ra ngoài ở. Ngô bác gái luôn luôn chính là cái không sợ trời không sợ đất bác gái, nhìn xem Tưởng Cúc Hương giả bộ dạng, còn nói Dương Vũ Huyên không phải, trong lòng liền im lặng vô cùng. Nếu không phải các nàng mỗi ngày đều tiếp xúc Dương Vũ Huyên, khả năng thật đúng là sẽ bị Tưởng Cúc Hương cho lừa gạt. Người ta Dương Vũ Huyên chính là các nàng trong thành cô nương tốt, nhã nhặn, lại là thành tích cao, làm sao có thể cùng Tưởng Cúc Hương nói như vậy điêu ngoa tùy hứng. Tưởng Cúc Hương khóc lóc om sòm, mới thật như cái bát phụ. Tưởng Cúc Hương có chút mắt trợn tròn, cái này cùng nàng nghĩ không giống a. Tưởng Cúc Hương nhìn xem những người này riêng phần mình trò chuyện chính mình, căn bản không thèm để ý nàng kêu rên, trong lòng tức giận cực kỳ. Ngay lúc này Tưởng Cúc Hương điện thoại di động kêu, lấy ra xem xét là Đường Thái Lâm đánh tới. Cái gì, muốn đi công tác chỉ ít một tuần lễ, đi chọn lựa cái kia cấp cao nguyên liệu nấu ăn, không yên tâm tự mình đi, được Thái Lâm, ngươi yên tâm đi thôi, trong nhà có ta chăm sóc đây. Nghe lấy nhi tử mình khách sạn sinh ý càng ngày càng tốt, Tưởng Cúc Hương trong lòng cuối cùng thở ra một hơi. Những người này chính là chua nàng đi. Nàng không có đem Dương Vũ Huyên sự tình cùng Đường Thái Lâm nói, bởi vì liền nói, Đường Thái Lâm cũng sẽ không quá để ý, hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy, nhi tử không thích Dương Vũ Huyên là đúng, liền Dương Vũ Huyên cái kia đức hạnh có thể làm cho nàng nhi tử thích mới là lạ. Chờ Dương Vũ Huyên sinh cái tôn tử, nàng mới lười quản nhiều như thế, bọn họ muốn làm sao thì thế nào đi. Tưởng Cúc Hương dương đắc ý cầm điện thoại về nhà, nhìn cũng không nhìn đằng sau đám kia lão thái thái. Nhìn nàng cái kia dáng vẻ đắc ý, Vũ Huyên tại trong nhà khẳng định không dễ chịu. Còn nói Vũ Huyên không hiểu chuyện, chính mình đem nhi tử mua cho nàng dưỡng lão phòng ở để nữ nhi nữ tế cả một nhà ở tới cọ nhi tử chỗ ở cũng không xấu hổ. Vũ Huyên đến đường ra thật sự là gặp xui xẻo. Đừng nhìn Đường Thái Lâm kiếm nhiều tiền như vậy, không cho Vũ Huyên tiêu qua, may mắn người ta là cái có nội tình thành thị cô nương, bằng không thì còn không biết làm sao bây giờ. Thật đáng thương a, Đường Thái Lâm lúc này, ngay tại Ôn Lãng biệt thự bên trong, sở dĩ gọi cú điện thoại kia trở về, là vì hắn cùng người yêu của hắn hợp lại, Ôn Lãng quyết định dẫn hắn đi tàu du lịch nửa tháng du lịch, không phải cái gì đi chọn lựa cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Tưởng Cúc Hương không hiểu những này, hắn tùy tiện mượn cớ mà thôi. Góc truyện audio.com, hắn đều kết hôn, cũng làm cho Dương Vũ Huyên mang thai sinh hài tử, hiện tại nên là hắn tự do thời điểm đi. Vé tàu là tối ngày kia, Đường Thái Lâm còn có chút mệt mỏi tính toán ngủ thêm một lát. Mà đường ra tiểu khu bên này, Lý Vân liền ngồi ở một bên, nghe lấy Ngô bác gái cùng những người khác tán gẫu bát quái. Nàng cầm điện thoại đang chơi, điện thoại giới diện đột nhiên biểu hiện một cái điện thoại gọi tới, nàng vội vàng tiếp lên. Xin hỏi là Lý Vân Lý nữ sĩ sao? Lý Vân sừng sốt một chút, chẳng lẽ là quảng cáo, bất quá nàng vẫn là không có cúp máy, nếu như là đánh quảng cáo cùng lừa đảo, nàng nhất định muốn chỉnh một chút đối phương. Ta là Lý Vân, ngươi là, Cách Trương,